Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 440. Kinh môn mở thất bại. Sunet cùng thần nông kịch liệt giao chiến thời điểm, Kabuto đã giải quyết tạp ngư, đi tới Aozora bên cạnh. Kabuto báo cáo: đã giải quyết, không có cá lọt lưới. Sợi tóc của hắn mềm mại, quần áo bằng phẳng, không có chút nào đại chiến qua dáng dấp. Qua một chút, Kisame cũng không nhanh không chậm cõng Samehada thuấn thân đến Aozora bên cạnh. Đã giải quyết đại bộ phận không nhẫn, còn lưu lại mười mấy cái tù binh, hẳn là sẽ không lọt mất cái gì tình báo. Aozora tất nhiên để hắn không cần phá hư chiến hạm hàng không mẫu hạm. Hắn tự nhiên biết Aozora đối với mấy cái này dụng cụ có hứng thú, cho nên lưu lại người cho Aozora thẩm vấn. Aozora gật đầu nói: làm rất tốt. Mấy người bọn họ bên trong, ngoại trừ chính mình, cũng liền có khả năng rất nhiều thi triển thủy phân thân. Kisame có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này. Kisame kinh ngạc nói: làm sao còn không có giải quyết đi? Đây cũng không phải là trong truyền thuyết Sanin, hẳn là có trình độ. Kabuto đã nhìn biết chiến đấu, cũng đối với bát môn độn giáp tương đối quen thuộc. Hắn đối Kisame nói: cái này thần nông nắm giữ chúng ta Konoha cấm thuật bát môn độn giáp, thực lực không thể khinh thường. Bát môn độn giáp? Kisame nghe vậy nghi ngờ nói. Aozora nói: chắc hẳn ngươi hẳn phải biết bên trên một nhóm Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, vì cái gì hủy diệt a? Kisame gật đầu nói: tự nhiên, trận thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, nhận lệnh tập kích Konoha phía sau, vừa lúc gặp một cái Konoha hạ nhẫn, chấm ngoặc kép. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn hướng Aozora nói: ngươi nói là? Aozora nhẹ gật đầu, nói: không sai, lúc trước Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, chính là gặp nắm giữ bát môn độn giáp hạ nhẫn Mai Duy. Một trận chiến này, Mai Duy bỏ mình, nhưng Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, cũng chỉ có 3 người may mắn miễn đi khó. Kisame nghe vậy, nháy mắt thu hồi lòng khinh thị, cẩn thận quan sát giữa sân chiến đấu hai người. Kisame không thể không thừa nhận hai người xác thực có không tệ tiêu chuẩn. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi: thần nông thực lực hôm nay xác thực rất mạnh, nhưng cũng không đến mức chiến thắng Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. A, quan sát thần nông cùng Sunet chiến đấu, hắn phát hiện thần nông tốc độ cùng lực lượng đúng là trên hắn. Hắn tự nghĩ đối đầu thần nông chưa hẳn không có phần thắng. Aozora nói: bát môn độn giáp thông qua giải ra trong thân thể ràng buộc chakra thông đạo, đến tính tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại. 8 môn toàn bộ triển khai thời điểm có thể nháy mắt thu hoạch được áp đảo gọt kích bên trên mấy chục lần lực lượng. Thế nhưng tại thu hoạch được lực lượng đồng thời, thì thuật giả bản thân sẽ gặp phải tổn thương. Ngoài ra bát môn độn giáp uy lực quyết định ở thi thuật giả bản thân, lấy thi thuật giả bản thân uy lực gấp đôi số gia tăng, cho nên khác biệt người mở ra bát môn độn giáp về sau uy lực cũng là khác biệt. Lúc trước đối Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, Mai Duy là mấy chục năm như một ngày tu luyện thể thuật ninja. Mặc dù là hạ nhẫn, nhưng mình thực lực vốn là 10 phần xuất chúng, mà thần nông nhưng là dựa vào chính mình đặc thù bí thuật mở ra bát môn độn giáp, cho nên thực lực cũng không tính khoa trương. Còn có chính là, hắn mới mở ra 6 cửa, thực lực cũng không có đi đến mạnh nhất. Nếu biết rõ đằng sau mỗi mở một môn, đối với thực lực tăng phúc đều là mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng phúc. Kisame kinh ngạc nói: mấy lần thậm chí mấy chục lần? Aozora nhẹ gật đầu: bát môn độn giáp xác thực biến thái, bằng không gai cũng không đến mức kém chút một chân đá ra đại kết cục. Nơi xa chiến đấu hai người, nhất là thần nông đã phát giác Aozora bọn họ đến, nhìn xem nửa ngày không có tới chi viện không nhẫn, Hắn biết thuộc hạ của mình đã bị đằng sau chạy tới hai người chế phục. Trên mặt lập tức xuất hiện u ám thần sắc. Hắn không nghĩ tới không nhẫn bộ đội tinh anh vậy mà nhanh như vậy liền bị hai nhẫn giả giải quyết hết. Sunet cùng thần nông trở lên đổi tổn thương. Nháy mắt, một người một quyền đập trúng đối phương ngực. Một người một chân đạp đến đối phương phần bụng. Song phương từng người thối lui. Sunet từng ngụm thở phi phó. Trên mặt, trên thân đều nhiều hơn rất nhiều quyền ấn cùng dấu chân. Từng đạo màu xanh tím vết ứ động xuất hiện tại nàng trắng nõn da nhẵn nhụi bên trên. Tại cái này chàng khẩn thiết đến cùng cận thân bác kích bên trong. Nàng theo không kịp thần nông động tác, đã bị thương không nhẹ. Bên kia thần nông trạng thái nhìn qua rất tốt. Hắn trên thân bắp thịt phồng lên nhúc nhích, vậy mà nhanh chóng tiêu trừ vết ứ động. Sau đó thân thể lại mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng. Rất tốt, vậy mà xuất động như vậy tinh anh tiểu đội. Nhưng các ngươi Konoha nhìn lầm ta, nắm giữ nhục thể trung cực áo nghĩa ta, cũng không phải các ngươi có khả năng đối phó. Hôm nay, ta muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại, cho chúng ta không nhẫn thôn báo thù. Nói xong, hai cánh tay hắn ở trước ngực giao nhau. Lần thứ hai điều vận lên trong cơ thể chakra. Bát môn độn giáp, đệ thất môn kinh môn. Mở, oanh, có một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Thần nông trên thân sóng khí bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Càn quét cát vàng giống như bão cát đồng dạng hướng bốn phía quét tới. Trùng thiên màu đen trong cột ánh sáng. Thần nông cuồng ngạo cười nói. Không nghĩ tới sao. Các ngươi Konoha cấm thuật lại bị ta triệt để nắm giữ. Thật là khiến người trầm mê lực lượng a. Không biết bát môn độn giáp toàn bộ triển khai về sau. Như thế nào quang cảnh. Đưa tay ngăn tại trước mắt. Kabuto lảo đảo hai bước. Nói. Già. Thiên đế. Muốn ngăn cản mẹ nó. Chờ hắn mở ra tám môn. Vậy thì phiền toái. Kisame nhìn đối phương trên thân tuôn ra so với mình trong cơ thể còn bàng bạc chakra. Trên mặt cũng xuất hiện kinh hãi. Chúng ta cũng ra tay giúp đổ thần A. Dạng này hình thái xuống thần nông không phải một người có thể giải quyết. Vận dụng chakra ở trước. Mắt tạo thành chắn gió Kagami. Aozora huyết đồng bên trong câu ngọc lượn vòng. Ánh mắt nhanh chóng tại thần nông cùng Sunet ở giữa hoán đổi. Bỗng nhiên, Aozora cười, nói, không cần, thần nông đã bại. Bại, cái gì? Kabuto cùng Kisame chính vừa kinh vừa nghi. Bỗng nhiên hai người cảm giác nơi xa bộc phát chakra thần nông xuất hiện vấn đề. Chỉ thấy gió bão trung tâm đen như mực cột sáng đột ngột trở thành nhạt. Cùng lúc đó, trong cột ánh sáng tâm thần nông nguyên bản rậm rạp tóc nháy mắt khô héo tàn lụi. Mà hắn cái kia giống như người Saiya thân thể bỗng nhiên trở nên khô gầy như củi. Thậm chí lộ ra từng cây xương sườn. Trong chốc lát, hắn đã theo một cái cường tráng không gì sánh được trung niên. Biến thành một cái gầy còm tiều tụy lão niên. Ách tương đương A, quỳ một chân trên đất. Thần nông sờ lấy chính mình rơi xuống tiều tụy tóc trắng. Hắn tuyệt vọng rên rỉ. Sunet xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Chậm rãi đứng thẳng người lên. Thần nông, nghe tiếng nhẫn giới y sư. Thật sự là buồn cười. Một cái liền thân thể của mình đều không khống chế được hương dã bác sĩ mà thôi. Cũng xứng hiểu y thuật. Thần nông cố nhấc lên khí lực. Ngẩng đầu nhìn về phía Sunet. Kinh hãi nói, người đến cùng đã làm gì? Sunet trị liệu trên người mình ám thương. Giải thích nói, nhục thể tái sinh. Nói cho cùng vẫn là dương độn chakra vận dụng. Xem ra ngươi không có chú ý giao thủ quá trình bên trong ta đánh vào trong cơ thể chakra. Thần nông con ngươi thít chặt. Nháy mắt nghĩ đến phía trước cùng Sunet giao thủ. Ngươi tại lúc giao thủ. Trong bóng tối phá hủy trong cơ thể ta huyệt đạo. Sunet nhẹ gật đầu. Nói. Ngược lại là biết rõ cũng không muộn. Đáng tiếc ngươi đã bại. Hừ hừ hừ tương đương, phát ra một tiếng quái dị tiếng vang. Thần nông đứng lên, ngươi cho rằng lão phu cứ như vậy bại. Vẫn chưa xong, còn cái gì đều không có kết thúc đây. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn kết một cái đặc thù thuật thức. Sau đó đập tới trên bụng của mình. Trong khoảnh khắc, trên người hắn đã tuôn ra rất nhiều màu đen chakra bọc lại hắn. Trong nháy mắt, hắn liền muốn biến thành một đầu to lớn màu đen cá trạch. Thật sự là đủ buồn nôn. Aozora lắc đầu, đưa tay nhắm ngay thần nông. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn thoát ra bốn đầu màu vàng chakra xiềng xích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.